Hồi thứ 9, chương 6, phát hiện động trời. Từ Mã Khôi có chút bất ngờ. Trong thành cổ dưới lòng đất còn có vật thể kim loại hình tròn kia, có phải nó là mạch quặng tồn tại ở trong lòng núi hay không? Bây giờ cô đã xác định được nó cụ thể là vật gì hay chưa? Thắng Hưng lần lắc đầu. Tôi cũng không dám chắc, chỉ suy đoán nó có khả năng là bằng đồng và được cất giấu ở trong lòng núi. Hải Ngọng cũng kêu lạ. Chuyện này đúng là hy hữu, không biết thể tích của nó lớn đến chừng nào, sao lại là hình tròn được nhỉ? Đồng hồ thám trắc trọng lực và từ lực của Thắng Hương Lân chỉ hiển thị một vài số liệu đại khái. Phỏng đoán vật thể nó có đường kính dài khoảng trên dưới 30 mét, còn tình hình cụ thể ra sao thì không suy đoán được. Tuy đội khảo cổ không biết người xây dựng tòa thành cổ này là ai, nhưng rất có khả năng nó được xây dựng vào thời Tam Đại Hạ Thương Chu, từ lưu vực sông Hoàng Hà di chuyển dần xuống dưới lòng đất. Ngoài điều đó ra, mọi người không biết gì hơn nữa. Các sách địa lý cổ cũng hầu như không có ghi chép về sự kiện này. Nhất thời mọi người không biết phải bắt tay từ nơi đâu, đành phải tiếp tục thăm dò trong lòng quyệt động ở nơi sâu nhất trong thành cổ xem tình hình nó như thế nào trước đã. Tòa thành cổ này xuất hiện ở điểm tận cùng của tọa độ dẫn đường. Có lẽ nó chính là chìa khóa quan trọng để mở ra các ổ khóa ẩn số. Bây giờ chỉ cách đáp số được một bước chân. Có điều mọi người không thể nào lý giải được người xưa đã làm cách nào để chế ra một cái vật thể bằng đồng xanh hình tròn khổng lồ đến như vậy được. Từ Mã Khôi thầm nghĩ, nơi sâu trong thành cổ đã có một cánh cửa đá to nặng như thế thì lòng núi chắc chắn phải bị đục rỗng, có lẽ giống như cái giếng khoan thông suốt từ miệng cho đến tận đáy. Bởi vậy cả đội có thể xâm nhập vào bên trong bằng cách mạo hiểm phải tụt từ trên miệng núi đi xuống. Có điều trước khi làm như vậy phải tìm xem có lối nào đi vào trong huyệt động hoặc là có mật đạo nào nằm trong thành hay không cái đã. Thế là anh bảo mọi người phải nắm bắt thời gian chuẩn bị. Đầu tiên là phải ăn uống lót dạ qua loa, sau đó thu dọn nai nịch hành lý cho thật gọn gàng, rồi bới một miệng động bị cát vàng vùi lấp ở gần đó. Từ Mã Khôi xách súng xung phong và đèn cát bua cùng với Hải Ngọng đi vào trong để trinh sát. Quyệt động xuất hiện quá nhiều cát lúng, chất lượng không khí cũng không tốt lắm, khiến cho ánh đèn nó cứ mờ mờ ảo ảo chập chờn. Thành cổ chia tầng tầng lớp lớp, điểm tiếp nối của một số khu vực vừa hẹp lại vừa thấp, địa thế dễ thủ khó công, muốn vào bên trong buộc phải cúi người chui qua, giống như chui vào tổ kiến chằng chịt ngang dọc. Vết tích đục đẽo thủ công của con người ở hai bên vách rất là rõ nét. Giếng thông gió xuyên suốt, sâu cả trăm mét. Mỗi lối vào từ tầng động đạo đều có cửa hình tròn, vô cùng kiên cố, giống như để đề phòng kẻ địch tấn công từ bên ngoài. Từ Mã Khôi và Hải Ngọng buộc dây thần dài vào trong thắt lưng, xách đèn quặng dò đường, vừa đi vừa quan sát tứ phía xung quanh. Thấy thành cổ dưới lòng đất có quy mô vô cùng hùng vĩ, kết cấu quái dị, trong lòng bất giác cũng thấy thất kinh, càng quan sát lại càng thấy không thể nào lý giải nổi, đây rốt cuộc là chốn nào. Cuối cùng hai người cứ mò mẫm đi vòng đến phần đáy. Cánh cửa đồ sộ ở trong thành trên vách đá dọc theo hai bên đường hầm khắc đầy những bức vẽ chim bay cá lượn. Hai người cứ soi đèn xem thì thấy phần lớn nội dung các bức bích họa đều mô tả về truyền thuyết vạn vật biến mất. Nhưng vì nội dung nó quá trừu tượng cổ xưa nên nhất thời khó mà lĩnh hội được hàm ý của nó. Vả lại nơi tận cùng đường hầm lại là ngõ cụt, không thể tiến vào trong lòng núi, cho nên dù có mật đạo cũng khó mà tìm thấy. Hai người đành phải quay trở về theo đường cũ. Đội khảo cổ đành phải mạo hiểm trèo lên trên cao. Lúc này tầng mây dưới lòng đất lại đang phun trào, luồng cát điên cuồng vần vũ. Đỉnh núi, đỉnh bằng đứng sừng sững sâu trong thành cổ, giống như một ngọn tháp khổng lồ cô độc và im lìm. hòa quyện với bóng tối thâm thẳm. Nó thấp thoáng ẩn hiện giữa màn sương đen, già nua và hiểm trở. Cảm giác nặng nề tồn tại khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh. Có lẽ thế nhân vĩnh viễn không bao giờ hiểu được nơi này rốt cục đã che giấu bao nhiêu bí mật cổ xưa và quái dị. Độ dốc của ngọn núi đỉnh bằng rất là hiểm trở. Tầng dung nham trơ trụi, không một ngọn cỏ. Ngay cả bầu không khí cũng ám mùi sự hoang lương đáng sợ. Trên đỉnh là miệng núi lửa khổng lồ, hình cái chậu, bốn vách phủ lớp bụi dày. Ở giữa là huyệt động tròn vành vạnh, đường kính khoảng trên dưới 50 mét. Hội Tư Mã Khôi trèo tới đỉnh, đứng bên miệng núi lửa ngó xuống, nhận thấy gió dữ ở trong động rít lên từng hồi. Dường như nó có một lực hút rất là ghê gớm tồn tại trong bóng tối âm u. Nó tự hồ như muốn kéo tụt người ta xuống tận cùng đáy vực. Những người hơi non gan một chút, đừng nói dám ghé mắt nhìn xuống, mà chỉ cần đứng cạnh miệng hố cũng đủ thấy mềm nhũn cả chân tay. Hải Ngọng nhìn xong rồi phát hoảng, anh nói với Tư Mã Khôi: trên đời tục truyền có bốn thứ đại hắc, đó là Bao Thanh Thiên, Hồ Diên Khánh, Đêm 30 và Động Không Đáy. Tớ thấy bụng núi này khéo nó còn đen hơn cả Động Không Đáy nữa chứ. Chúng ta phải nghĩ cách để xác định liệu nó sâu được bao nhiêu trước cái đã. Tư Mã Khôi gật đầu đồng ý. Anh bảo Thắng Hưng Lân thắp pháo tín hiệu, ném từ miệng núi xuống dưới lòng động. Nhưng ánh lửa màu đỏ sẫm sáng đến nhức cả mắt, vừa quăng xuống đã mất dạng. Mọi người đều kinh hãi, phát tín hiệu cháy được cả dưới nước, thế mà nó rơi vào trong động, phút chốc lại bị dập tắt, chứng tỏ là khả năng lòng núi có hắc khôi hoặc khối bụi dày đặc chắn ngang. Mọi người biết rõ lòng huyệt động này nguy hiểm khôn lường, nhưng nhìn tứ phía đều không thấy lối nào vào khác dẫn vào trong. Vả lại, đo độ cao lòng núi thì thấy nếu nối tất cả các dây thần mà đội khảo cổ đã mang theo, có khi sẽ tới được đáy động. Mà giờ cũng đâu còn cách nào khác, thôi thì đành liều chết xuống dưới đó thăm dò một chuyến xem sao. Thế là cả đội đeo máy thở hình mang cá, rồi nối toàn bộ dây thần còn lại với nhau. Một đầu móc vào khe đá, còn đầu kia thả xuống dưới lòng động. Vì có thân thủ nhanh nhẹn nên Tư Mã Khôi xung phong đi xuống trước. Anh treo đèn quặng ở trước ngực, mở đèn cáp bua gắn trên mũ. Một chùm sáng như đóng băng lập tức phóng về phía trước. Trên miệng núi tập trung một lượng lớn khối bụi dày đặc bị khí đối lưu đẩy lên, bởi vậy pháo tín hiệu vứt xuống đó mới không trông thấy tăm hơi đâu cả. Nhưng mà chỉ cần xuyên qua màn sương đen sẽ thấy cuộn pháo tín hiệu nằm cách đó chừng cả trăm mét. Ánh sáng nó vẫn còn le lối chưa có liệm hẳn, nhưng xung quanh thì mịt mù, tứ bề mênh mang, không nhìn rõ bên trong nó có thứ gì. Tư Mã Khôi thấy trong lòng núi không phải là động không đáy, mới dần dần yên tâm trở lại. Anh liền bám dây thần, tụt dần xuống phía dưới, phát hiện dưới chân rải toàn là đá sỏi bằng phẳng, trải rộng mấy mét vuông. Trong các kẽ nước mọc đầy rêu xanh, hình thành từ các hợp chất, dường như lòng núi là nơi đặt cung điện thì phải. Lúc này anh không còn thời gian để quan sát kỹ, nhìn pháo tín hiệu và đèn cáp bua vẫn cháy sáng bình thường. Anh bèn tháo máy thở phòng độc ra, rồi đón ba người còn lại tiếp mặt đất. Mọi người cảm thấy độ cao nơi này lững lờ giữa không trung, rõ ràng nó rất cổ quái, nên ai cũng muốn phải tìm hiểu rõ xem rốt cuộc mình đang ở nơi nào. Họ đốt thêm cuộn pháo tín hiệu nối dài. Toàn bộ khu vực trong phạm vi trăm mét xung quanh đột nhiên bừng sáng. Lúc này họ mới nhìn rõ trong lòng núi có một cái bục cao được ghép bằng các phiến đá lớn. Mạch ghép vừa khích, không lọt được một khe hở nhỏ. Tất cả có 7 tầng, bốn mặt đều có hình thang rộng rãi, được bao quanh bởi các pho tượng đá điêu khắc, xếp tầng tầng lớp lớp rất phức tạp. Sau khi núi lửa trong động phun trào, khoáng vật bị phong hóa, hình thành lớp đất hữu cơ, tạo điều kiện thuận lợi cho một số thực vật dạng nấm ở dưới lòng đất. Nó có hình thù kỳ quái,